Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1101, đó là Quang Hoàng Đế đám cưới cử hành rất long trọng, có chút không hợp thời long trọng, lại thích xem đến lượt như vậy long trọng. Đám cưới do Võ Vương Phi tự mình lo liệu, từ đầu chí cuối đều là, bởi vì Hoàng Đế muốn phải nhanh một chút làm. Võ Vương Phi những ngày qua vậy liền thật mệt lạ. Võ Vương Phi chẳng muốn để cho những cái kia các triều thần làm chủ Hoàng Đế đám cưới nên như thế nào làm, cho nên nàng tất nhiên liền sẽ mệt mỏi hơn một ít. Cũng mặc kệ nói thế nào, từ lần đầu tiên thấy Tại Nhược Nghiên đến lớn cưới, trước sau bất quá 14 ngày thời gian, đối với một vị đế vương mà nói, như vậy đám cưới quả thực hấp tấp chút, cũng thực học trò nghèo chút. Dù là, nhìn như quả thật có chút long trọng, nhưng mà Hoàng Đế không quan tâm, Đại Sở Hoàng Hậu nương nương vậy không quan tâm, hết thảy cũng lộ vẻ được như vậy mất tự nhiên, lại lộ vẻ được như vậy thuận lý thành trương. Đám cưới sau mấy ngày thời gian Hoàng Đế đều không có vào triều, mỗi ngày sáng sớm liền cùng Hoàng Hậu tay cầm tay đi du ngoạn, hôm nay đi ngự vườn, ngày mai đi ngay bơi hồ, cho tới hơi lớn người trong lòng cảm khái. Sớm biết như vậy có thể để cho Hoàng Đế không được hướng, vậy sớm nên cho hắn đưa mấy đàn bà. Đại Sở đều đã cái bộ dáng này, các triều thần vào triều cũng cảm thấy lúng túng, giống như là diễn trò như nhau không? Không phải như phải, chính là diễn trò. Hoàng Đế không được hướng, bọn họ cũng vui vẻ được từ ở đây. Dù sao thì là chờ thôi, chờ bọn họ mới chủ tử đến. Mà có chút tin tức linh thông người đã biết, Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ lập tức phải kéo nhau trở lại. Cái này trong Đại Hưng Thành nguyện ý nghênh đón Dương Huyền Cơ vào thành người. Sau nguyện ý tiếp tục thành tâm ra sức Đại Sở người của triều đình nhiều nhiều hơn. Trải qua lần trước sau khi thất bại, Dương Huyền Cơ cũng sẽ không lại thả qua lần này Ninh Quân không có ở đây Kinh Châu cơ hội. Thiên hạ, Hoàng Đế ngồi ở trên du thuyền, nhìn hai bờ sông dân cư lầm bầm lầu bầu hai chữ. Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến hắn cảm thấy chỉ có chính hắn có thể nghe gặp. Hoàng hậu yên lặng ngồi ở hắn bên người. Mặc dù hai người cho đến bây giờ biết còn không có 20 ngày, nhưng mà ngồi chung một chỗ dáng vẻ, nhưng tựa như bọn họ vốn nên chỉ như vậy ngồi chung một chỗ. Hoàng đế tầm mắt từ dân cư trên thu hồi lại, nhìn về phía hắn thê tử. Có lạnh hay không? Hắn hỏi. Cuối tháng 5, thời tiết đã nóng, nhưng mà dòng sông lên gió không nhỏ. Hoàng hậu khẽ lắc đầu. Bệ hạ ở bên người, nô tỳ trong lòng yên lặng. Trong lòng yên lặng liền bất giác nóng lạnh. Hoàng đế thích nàng nói chuyện, thích nàng thanh âm, thích như vậy yên lặng. Trẫm đang làm hoàng đế trước, làm bộ như rất càn rỡ, mới biết để cho rất nhiều người an tâm. Trẫm trở thành đế vương sau đó, đã rất lâu không có càn rỡ qua. Hoàng đế là chỉ hắn đã mấy ngày không có vào triều. Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi, bệ hạ hối hận không? Hoàng đế lắc đầu, không hối hận. Hoàng hậu cười lên, như cái này tháng năm ánh mặt trời như nhau sáng rỡ. Như bệ hạ chỗ an lòng là nô tỳ. Nô tỳ chỉ như vậy một mực phụng bồi bệ hạ. Như bệ hạ chỗ an lòng là ở đâu? Hoàng hậu chỉ trên bờ sông dân cư sau nói. Vậy nô tỳ hẳn khuyên bệ hạ, đế tâm tích chữ xã tắc, trên đời muôn vàn khó khăn, bệ hạ cũng có thể đón gió rẽ sóng. Trên đời muôn vàn cướp, bệ hạ cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Hoàng đế ngẩn ra, hoàng hậu cười xem hắn. Hoàng đế yên lặng chốc lát, quay đầu phân phó Chân Tiểu Đao. Hồi cung, vào chiều, giờ khắc này, Chân Tiểu Đao vậy cười lên. Hắn tràn đầy cảm kích nhìn về phía hoàng hậu nương nương. Vào giờ khắc này hắn chợt phát hiện, hoàng hậu nương nương trong ánh mắt, phảng phất có làm người ta yên lặng tinh thần biển khơi. Trẫm vào chiều, ngươi muốn ngồi ở bên cạnh trẫm. Hoàng đế đối hoàng hậu nói. Hoàng hậu lắc đầu, bệ hạ, tổ chế không thể trái, triều cương không thể phế. Hoàng đế nhưng dị thường kiên định, trẫm chỗ an lòng, là ngươi, kiên định có chút không giống như là hắn. Hoàng hậu trầm mặc hồi lâu, gật đầu, Vậy nô tỳ liền nghe bệ hạ. Bệ hạ hy vọng nô tỳ ở đây. Nô tỳ liền một mực ở. Vì vậy, từ ngày này bắt đầu, mỗi lần vào triều, hoàng hậu cũng sẽ ngồi ở hoàng đế bên người. Nơi nào có cái gì triều sự, những cái kia đã không đem mình đương triều thần các nhân vật lớn, sẽ không lại là đại sở tận tâm tận lực, ngược lại là càng muốn đối hoàng hậu lâm triều biểu đạt bất mãn. Nhưng mà lần này hoàng đế căn bản không quan tâm bọn họ nói gì. Chỉ khi bọn họ lời đánh giám, hoặc giả là những đại nhân vật kia cảm thấy hoàng đế là mê mệt tại nữ sắc, ngược lại là chuyện tốt, cho nên sau đó cũng sẽ không lại níu chuyện này không buông. Nhưng mà dần dần, bọn họ phát hiện sự việc không phải bọn họ cho là như vậy. Hoàng hậu ngồi ở hoàng đế bên người, nàng một câu nói cũng không biết nói, chỉ là yên lặng ngồi ở đó. Nhưng mà có nàng ở bên cạnh hoàng đế, cả người nhìn như cũng thần thái sáng láng, nhìn như và gần đây so sánh giống như là đổi một người. Hoàng hậu biết bổn phận, nàng ngồi ở trên triều đường, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm dự cái gì. Nhưng mà nàng chỉ cần ở đây, hoàng đế giống như là tràn đầy lực lượng. Hoàng hậu nói, bệ hạ trong lòng có dân tâm, nhưng bệ hạ chưa từng nghe qua dân tâm, bởi vì cung tường quá cao, bởi vì triều thần quá nặng, lại cao vừa nặng, liền chặn lại dân tâm ý dân. Vì vậy hoàng đế liền cùng nàng rút ra thời gian tới lui dân gian đi tới lui. Hai người thay thường phục, đi ăn không đáng tiền bên đường sạp nhỏ, và vậy bán cơm người trò chuyện hồi lâu. Hoàng đế hỏi hắn, nếu như tặc binh vây quanh Đại Hưng thành ngươi sẽ làm sao? Vậy người đàn ông trung niên nói, ta có thể làm sao? Ta có vợ con già trẻ, đại khái là nhận mệnh đi, nếu là lấy đi. Hoàng đế nghe được câu này nhất định sẽ sanh ra tức giận. Không thể ức chế tức giận. Nhưng mà hôm nay, hoàng hậu tay ở hắn trên mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn liền bỗng nhiên rõ ràng. Dân chúng không phải là không trung thành, mà là không biết làm sao. Hoàng đế còn muốn hỏi trung niên kia người đàn ông. Nếu như triều đình cho ngươi phát cho lương bạc, chiếu cố vợ con của ngươi, ngươi nguyện ý là triều đình tác chiến sao? Nhưng mà hắn còn không hỏi đi ra. Hoàng hậu hỏi vậy người đàn ông trung niên, như tặc binh tàn bạo, sẽ tổn thương đạt tới vợ con của ngươi đâu? Người đàn ông trung niên cầm sắc thức ăn đao hung hăng chặt ở trên tấm thớt. Trừ phi ta chết trước, nếu không thì làm mẹ hắn. Hoàng đế ngơ ngẩn, thấy hoàng hậu đang đối với hắn mỉm cười. Vì vậy, bắt đầu từ ngày thứ hai, trong thành liền lục tục dán cáo thị đi ra. Lịch sổ đại tặc Lý Huynh Hổ nơi làm ra tàn bạo chuyện, phạm vào tội tay chơi, Lý Huynh Hổ tặc binh chỗ đi qua, người đàn ông tất cả đều bị bắt đi xung quân, già yếu nhi đồng đều bị giết chết, mà các cô gái cũng sẽ bị tặc binh làm hại chết. Những cái kia tuyên dương hẳn trung quân yêu sở cáo thị bị bao trùm, nhưng là người trong thành, nhưng thật giống như dần dần cũng có thay đổi. Đông thư phòng, hoàng đế trầm tư như thế nào ứng đối nguy cục. Hoàng hậu ở bên cạnh là hắn thêu khăn tay. Hoàng đế quay đầu xem nàng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, trên người nàng thật giống như có thánh khiết chói lọi. Trẫm trong lòng trật tự, hắn nói. Hoàng hậu buông xuống trong tay thêu vải, ngồi thẳng người, nhìn hoàng đế nói, bệ hạ trong lòng hẳn không trật tự mới đúng. Hoàng đế hỏi, tại sao? Hoàng hậu nói, bởi vì bệ hạ trong lòng có người dân, dân chúng trong lòng bất an ninh, bệ hạ cũng không trật tự. Bệ hạ nói trật tự, chỉ là đang dỗ ta vui vẻ. Hoàng đế yên lặng. Hoàng hậu còn nói, bệ hạ trong lòng có người dân, nhưng mà dân chúng không biết, bệ hạ được để cho bọn họ biết mới được. Hoàng đế mắt sáng rực lên một tí. Hắn hỏi, như thế nào để cho người dân biết? Hoàng hậu nói, bệ hạ đứng quá cao, là cõi đời này đứng ở chỗ cao nhất người. Dân chúng ngẩng đầu dùng sức xem, vậy không thấy rõ bệ hạ, cho nên phải để cho dân chúng biết bệ hạ trong lòng có bọn họ. Bệ hạ được trước xuống. Hoàng đế hiểu, ngày thứ hai trong thành lại lục tục dán đi ra cáo thị. Bệ hạ muốn mời mộ lính mới. Lần này, bệ hạ sẽ lấy một tên tân binh thân phận, và dân chúng cùng ăn cùng ở. Dân chúng tài không tin đâu. Vì vậy bọn họ thấy được hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương đứng ở trên một chiếc xe ngựa, không có thùng xe xe ngựa. Nàng đổi lại cả người tư thế oai hùng hiên ngang chiến giáp. Nàng một đường hô to, nói bệ hạ biết tặc binh hung tàn. Cho nên lần này, bệ hạ muốn đích thân ra trận bảo vệ hắn con dân. Nàng hướng dân chúng kêu, bệ hạ ngay tại giáo trường chờ các ngươi. Bệ hạ nói hắn muốn cùng các ngươi huấn luyện chung như thế nào bắn tên, như thế nào cầm đao, như thế nào để cho địch nhân không dám khi dễ người nhà của các ngươi. Vì vậy, dân chúng nửa tin nửa ngờ đi. Vì vậy, bọn họ thật ở trên giáo trường thấy được hoàng đế bệ hạ. Từ ngày này bắt đầu, hoàng đế chưa có trở về Thế Nguyên Cung. Hắn ở tại giáo trường trong lều. Hoàng hậu cũng không có về lại Thế Nguyên Cung. Nàng đổi lại to bầy quần áo, nịt lên tạp dề, tự mình là dân chúng đi nấu cháo nấu cơm. Đầu quân người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa chi quân đội này tinh thần và trước kia chiêu mộ tới tân binh hoàn toàn khác nhau. Hoàng đế gặp mặt bọn họ ở trên giáo trường đấu vật. Gặp mặt bọn họ cùng nhau kêu gào, cùng nhau thao luyện, cùng nhau ở trong mưa to hướng tưởng tượng ra tới kẻ địch liều chết xung phong. Mà không quản hoàng đế ở nơi nào, luôn là có thể ở cách đó không xa thấy hoàng hậu bóng người. Ở một xó xỉnh chỗ, đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu nhìn ở trong màn mưa và dân chúng cùng nhau thao luyện hoàng đế, thoáng cầm tầm mắt rời đi một ít, liền thấy ở cách đó không xa, không có kình tán, đứng ở trong mưa vậy nhìn bệ hạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương là tiên nữ đi. Huệ Xuân Thu lầm bầm lầu bầu một câu. Nội thị tổng quản chân tiểu đao dùng sức gật đầu một cái. Hoàng hậu nương nương nhất định là. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như vậy hoàng đế. Bệ hạ, chỉ là bởi vì hoàng hậu nương nương xuất hiện. Hoàng đế không còn là một cái chỉ sẽ ở trong lòng mình muốn cố gắng xoay chuyển tình thế người. Thay đổi hành động hoàng đế bệ hạ. Để cho dân chúng cũng nhìn thấy hy vọng. Vậy để cho hoàng đế mình thấy được hy vọng, nếu như hoàng hậu nương nương tới sớm một chút tốt biết bao nhiêu. Chân tiểu đao nói, Huệ Xuân Thu một tiếng sau cảm khái nói. Đúng vậy, nếu như hoàng hậu nương nương sớm một chút xuất hiện, có thể sớm cũng không giống nhau. Bọn họ thấy hoàng đế bỗng nhiên từ trong đội ngũ chạy ra ngoài. Kéo hoàng hậu nương nương chạy đến một nơi dưới mái hiên. Hắn nói cho hoàng hậu nói. Ngươi không thể đổ vào mưa. Hoàng hậu nói, ta nói qua, muốn một mực phụng bồi bệ hạ. Nói những lời này thời điểm, hắn trong mắt có tinh thần biển khơi. Như vậy sáng chói. Hoàng đế lắc đầu nói, ngươi được nghe ta. Ta là trượng phu ngươi. Hắn chưa nói ta là hoàng đế. Cho nên hoàng hậu cười lúc thức dậy. Trong mắt tinh thần biển khơi hơn nữa sáng ngời. Nàng gật đầu, nói phải nghe trượng phu. Vì vậy hoàng đế cười, chạy về đến trong mưa to và dân chúng lần nữa huấn luyện chung. Dân chúng hoan hô lên, cũng không biết tại sao phải hoan hô, dù sao thì là đều rất vui vẻ. Mỗi cái người đều thấy được hoàng đế thay đổi, rất nhiều người vậy đều giống nhau vui vẻ. Nhưng mà vậy có rất nhiều người không vui vẻ, ở một chỗ khác dưới mái hiên, những cái kia người mặc cẩm y những đại nhân nhìn trong mưa bệ hạ. Cao mày, bọn họ suy nghĩ, như vậy hoàng đế, tựa hồ không phải một vị hoàng đế tốt. Nếu như hoàng đế đều không phải hoàng đế tốt, bọn họ còn có thể có cái gì tốt ngày qua. Không biết là ai trước đưa ánh mắt chuyển tới hoàng hậu bên kia. Vì vậy cái này dưới mái hiên tất cả mọi người đều nhìn về phía bên kia. Như vậy không thể được. Có người lầm bầm lầu bầu. Hắn không phải nói cho người khác nghe. Nhưng mà người khác đều nghe được. Vì vậy có người phụ họa. Đúng vậy, tiếp tục như vậy có thể sao được. Bệ hạ thân là chí tôn, làm sao có thể vào một đám chân đất như vậy lăn lộn. Có làm trái tổ chế à? Đúng vậy, có làm trái tổ chế. Bệ hạ là sáng suốt quân, chỉ là bị người đầu độc. Ừ, người nói đúng. Bệ hạ chỉ là bị người đầu độc. Bọn họ lần nữa nhìn về phía một cái khác dưới mái hiên cô gái kia. Bọn họ bên này có một đám người, mà cái đó dưới mái hiên chỉ có hoàng hậu một người. Đám này nhìn như đạo mạo nghiêm trang nhân vật lớn, trong ánh mắt cũng có quang. Chỉ là, cái này quang, rất tối, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.